siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1303, 10 khóa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Liên nữ đế dĩ nhiên thật sự theo Hàn Sâm trở về địa hạ Tý hộ sở, hơn nữa còn mang theo Không Linh nữ yêu cùng Lục Đằng tất cả cùng đồng thời đi Hàn Sâm nơi đó, còn đáp ứng nghe theo Hàn Sâm điều khiển cùng sắp xếp. Bất quá Hàn Sâm cũng phải giúp trợ nàng đi làm một chuyện, cũng là nàng nguyên vốn chuẩn bị muốn cùng Hàn Sâm chuyện giao dịch. Hàn Sâm tự nhiên là không chút do dự liền đồng ý, vô thần đại đế chưa chết trước sau là một cái họa, ở Hàn Sâm chính mình không có mở ra thứ 10 đạo khóa gen trước, có nắm vĩnh dạ bảo thạch Tà Liên nữ đế, có thể thoải mái đánh vô thần đại đế, bảo vệ Hàn Sâm bên này rất nhiều sinh mệnh an toàn. Hàn Sâm còn hỏi Tà Liên nữ đế liên quan thân thể hắn vấn đề, Tà Liên nữ đế nói cho hắn, thân thể thuộc tính càng đơn một càng dễ dàng mở ra khóa gen. Nếu như là nắm giữ nặng bao nhiêu thuộc tính người, nắm giữ thuộc tính càng tạp, mở ra cuối cùng một đạo khóa gen cũng là càng khó khăn. Như Hàn Sâm loại này không có thuộc tính đặc biệt thân thể, đối với các loại thuộc tính thân hòa lực chỗ giống như vậy, mở ra cuối cùng một đạo khóa gen độ khó cao đáng sợ, tốt nhất là mượn ngoại lực mở ra cuối cùng một đạo khóa gen, liền tỉ như chân chính thánh thai quả. Bất quá thánh thai quả chỉ có thể ăn 9 viên, ăn nữa sẽ không có hiệu quả, muốn ở 9 viên bên trong tuyển chọn chân chính thánh thai quả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhiều như vậy vị trí đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật bị tế sống, toàn bộ đệ tam tí hộ sở chỗ chấn động mạnh. Hàn Sâm nhân cơ hội cướp đoạt tảng lớn cương vực, đem di tinh đại đế đợi khu vực phụ cận toàn bộ thôn tính, phát triển cực kỳ mãnh liệt. Vô thần đại đế tí hộ sở bởi không ở khu vực này, tạm thời cũng không có nhìn thấy hắn xuất hiện. Hàn Sâm mang theo Tử Minh đại đế bọn họ một đường đánh tới Trung Ma Tý hộ sở khống chế khu vực mới bị đình chỉ mở rộng bước chân. Trung Ma đại đế là thượng nhất giới thập đại thần tử người thứ ba, không chỉ thực lực của tự thân kinh người, hơn nữa thủ hạ cường giả như mây có ít nhất 3-4 mở ra 10 đạo khóa gen nhân vật khủng bố, Hàn Sâm cũng không dám nói mình có thể dễ dàng đánh xuống, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời đình chỉ mở rộng. Chủ yếu vẫn là Hàn Sâm muốn phải nhanh một chút mở ra thứ 10 đạo khóa gen, cho nên mới phải tạm thời từ bỏ tấn công Trung Ma Tý hộ sở. Hàn Sâm tỉ mỉ dò hỏi Tà Liên nữ đế, sử dụng thánh thai quả sẽ có hay không có cái gì di chứng về sau, cẩn thận hiểu rõ sau đó, mới quyết định sử dụng thánh thai quả mở ra băng cơ ngọc cốt thuật thứ 10 đạo khóa gen. Sở dĩ không có lựa chọn, huyết mạch mệnh thần kinh, cùng, động huyền kinh chủ yếu là bởi, huyết mạch mệnh thần kinh, uy lực không đủ mạnh. Huyết mạch mệnh thần kinh, chủ muốn năng lực vẫn là cường hóa di truyền gen, có thể khiến đời sau trở nên càng mạnh mẽ hơn đại Hàn Sâm làm là thứ nhất đại, uy lực hơi hơi yếu một chút. Mà, động huyền kinh, Hàn Sâm vẫn là có ý định không nhờ và bất luận ngoại lực gì mở ra thứ 10 đạo khóa gen, vì lẽ đó liền đem mục tiêu khóa chặt. Băng cơ ngọc cốt thuật, bởi mỗi người chỉ có thể ăn 9 viên thánh thai quả, sau đó ăn nữa cũng là vô dụng, vì lẽ đó Hàn Sâm cũng là lưu lại 7 viên, cái khác phân cho Tiểu Ngân Ngân bọn họ. Hàn Sâm 7 viên bên trong, liền bao hàm cái kia một viên chân chính thánh thai quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại chính mình cung điện, để Linh cùng Tiểu Ngân Ngân bọn họ thủ ở bên ngoài, không nên để cho người khác quấy rối hắn, Hàn Sâm lúc này mới ăn chân chính thánh thai quả. Thánh thai quả vào bụng sau đó, nhất thời hóa thành một cỗ kỳ dị khí lưu dâng tới Hàn Sâm toàn thân, Hàn Sâm liền vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật đem cái kia thánh thai quả biến thành khí tức toàn bộ hấp thu. Theo băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển, Hàn Sâm toàn bộ thân thể càng ngày càng óng ánh long lanh, quả thực liền như cùng là một tinh trạm ngọc giống như. Đứng ở bên ngoài, là có thể trực tiếp nhìn thấy Hàn Sâm đại não cùng ngũ tạng sáu phủ theo thời gian trôi qua, liền ngũ tạng sáu phủ đều đã tiến hành hoàn toàn tinh thể hóa. Hàn Sâm phảng phất là thật sự hóa thành một bông tuyết pho tượng như vậy, theo trên người hắn đã hoàn toàn không cảm giác được sinh cơ. Không biết qua bao lâu thời gian, trong suốt tinh ngọc thân thể chất dần dần bị màu nhũ bạch tràn ngập lệnh Hàn Sâm thân thể nhìn qua như là dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Răng rác, đột nhiên cái kia dương chi bạch ngọc như vậy trên thân thể xuất hiện một vết nứt, hơn nữa nhanh chóng hướng về toàn thân lan tràn, rất nhanh toàn bộ bạch ngọc như vậy. Bên trên chỗ sông đầy lít nha lít nhít như mạng nhện cùng vết rạn nứt. Rầm, trong tích tắc ngọc thạch vỡ ra, dồn dập rơi xuống ở trên mặt đất như là bên ngoài một bộ bạch ngọc xác lột rơi xuống như vậy, lộ ra bên trong Hàn Sâm. Đây một thân, không cần nói là huyết nhục xương cốt, liền ngay cả lông mày cùng tóc đều là tân sinh đi ra, da thịt trắng mịn như là có thể chảy ra nước đến như vậy, bộ lông cũng là từng chiếc đen thui như bảo thạch. Hàn Sâm cả người đều tựa hồ tỏa ra óng ánh vầng sáng, có một loại khó có thể ngôn ngữ kỳ dị khí chất. Hiện tại nếu là có người ở đây, mặc dù người kia là một vị bán thần, cũng khó có thể theo Hàn Sâm trên người cảm giác được chút nào sinh cơ, thật giống như Hàn Sâm không phải một cái người, mà là Tôn Băng Ngọc pho tượng như vậy. Đây cũng không phải là bởi vì Hàn Sâm trên người không có sinh cơ, mà là hắn sinh cơ đã ngưng tụ tới cực điểm, hoàn toàn thu lại ở trong máu thịt, người ngoài căn bản không cảm giác được. Hàn Sâm mở mắt ra, một đôi như vậy con mắt như đá quý hơi nheo lại, bên trong bất mãn là sắc mặt vui mừng. Thánh thai quả thực trợ hắn mở ra băng cơ ngọc cốt thuật thứ 10 đạo khóa gen, hiện tại Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể của chính mình đã cùng trước đây có cự biến hóa lớn. Tuy rằng chỉ có một đạo khóa gen chi kém, nhưng có trời cùng đất khác biệt, thứ 10 đạo khóa gen cùng đạo thứ 9 khóa gen hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Hàn Sâm chính mình là có thể cảm giác được trong đó chênh lệch thật lớn, thịt xương thân mạnh mẽ để Hàn Sâm chính mình cũng cảm giác thấy hơi sợ sệt. Hơn nữa băng cơ ngọc cốt thuật mạnh mẽ không chỉ là còn có cái kia mạnh mẽ linh thức, ở mở ra thứ 10 đạo khóa gen sau đó, Hàn Sâm linh thức đã trở về bản chất, tuy rằng không giống động huyền kinh cùng có thể nhòm ngó thiên cơ thế nhưng là có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa một tia thiên ý, ở trong mắt Hàn Sâm, phảng phất toàn bộ thế giới thay đổi chỗ có chút không giống. Cho gọi ra áo giáp mặc lên người, Hàn Sâm đứng dậy đi ra đại điện, thủ ở bên ngoài Tiểu Ngân Ngân cùng Linh dĩ nhiên không có cảm giác đến hắn đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến tận Hàn Sâm mở miệng nói chuyện, Tiểu Ngân Ngân cùng Linh mới biết Hàn Sâm đi ra, nhìn trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Linh, dùng ngươi cốt đao công kích ta thử một chút xem. Hàn Sâm nói với Linh, Linh có chút do dự nhìn Hàn Sâm mỉm cười nói. Không có chuyện gì, có Tiểu Ngân Ngân ở, Linh tia khẽ gật đầu, bàn tay hơi vừa nhấc, nhất thời một vệt ánh sáng màu máu bay về phía Hàn Sâm, cái kia huyết quang mặc dù nhanh thế nhưng không tính là cực nhanh, nhưng có gieo từ nơi sâu xa đã sớm nhất định cảm giác thật giống dù như thế nào cũng không tránh thoát như vậy. Bất quá Linh đòn đánh này công kích chỉ là Hàn Sâm cánh tay, cũng không có công kích chỗ yếu hại của hắn. Hàn Sâm tùy ý xòe bàn tay ra, trực tiếp đem cái kia huyết quang kẹp ở hai cái óng ánh ngón tay, trong lúc đó tựa cái kia huyết quang dãy dụa như thế nào, cũng khó có thể cử động nữa, đánh nửa phần, lộ ra chân dung của nó, chính là chuôi này màu máu cốt đao. Hàn Sâm đem cốt đao quang trả lại Linh, trong lòng cực kỳ hưng phấn, trước Linh chém giết thánh phạm đại đế chi thời, Hàn Sâm còn không cách nào cảm ứng được cốt đao quỹ tích, hiện tại nhưng có thể ở từ nơi sâu xa có một tia cảm ứng, trực tiếp liền kẹp lấy cốt đao, băng cơ ngọc cốt đệ thập trọng uy lực xác thực bất phàm. Cách chương.